Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 311. Chương 311, cái kia đại bối đầu. Bảy nguyệt, 28 ngày. Little Garden, đối với, ở chỗ, ở dân mà nói. Cái này đảo nhỏ quả thực cùng, tiểu viện tử, giống nhau. Cho nên, cứ gọi mảnh đất này vì, Little Garden, à. Nhà mạo hiểm, Bernard Ano, bà rộng rãi bên trong nhà đá, nhẹ nhàng đem Redman, sách vở khép lại đại bối đầu nam nhân nhếch miệng lên một trào phúng. Hướng về phía bên cạnh vàng mau tiểu đệ ngoéo, một cái tay cái này từ nhiều nhà mạo hiểm cộng đồng sáng tác. Ghi chép đại hải trình thượng rất nhiều chân thực, cạn kẽ, lại ly kỳ cổ quái đảo nhỏ địa lý thư. Bị này cả đời chưa từng ra khỏi nhà đi xa đám người gọi là phiến tử nhóm. Đại đa số nhân loại tổng là ưa thích ếch ngồi đáy giếng, bọn họ luôn cho là người khác đang khoác lác. Thật tình không biết bọn họ mới thật sự là kẻ ngu si. Ngay cả vận mạng mình đều không thể nắm trong tay kẻ đáng thương. Không cần nhiều lời, vàng mau tiểu đệ nhanh chóng lấy ra một điếu xì gà đưa lên đến đó vì thế. Thoạt nhìn rất là nhạy bén chính hắn nhưng không có đưa lên bật lửa. Còn có 10 phút chính là hỏa sơn bạo phát, a thật là làm cho ta đợi lâu. Đại bối đầu nam nhân bàn chân điểm nhẹ mặt đất hai cái ùng ùng. Theo chấn động nhẹ nhẹ tiếng, một đôi nham thạch chế thành cánh tay xuất hiện mắt thấy một màn này, vàng mau tiểu đệ trên mặt xuất hiện vẻ kính nể, đôi tay này trông rất sống động. Giống như đúc, nói là hình thần cụ bị cũng không quá đáng. Crocodile thuyền trường. Thủ nghệ của ngươi lại tiến bộ, chính là giống như nữa cũng không bằng nàng. Đại bối đầu nam nhân không phải, đây là tự trưởng vòng xoay cùng Rex, từ biệt, sau liền mai danh ẩn tích, Crocodile. Nói xong trong mắt của hắn hiện lên vẻ cô đơn, bàn chân điểm nhẹ nham thạch mặt đất. Beaches, ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Suy, suy theo làm bằng đá song trưởng ma sát, bay ra hỏa tinh rơi vào xì gà thượng, mãnh hít một hơi. Crocodile bắt đầu thôn vân thổ vụ, hoàng mau trong mắt bội phục càng sâu hơn. Crocodile thuyền trưởng đối với fruit năng lực ứng dụng, đã là xuất thần nhập hóa, này cũng muốn nguyên vu một cái hắn cũng không nhận ra nữ nhân vì điêu khắc tốt, cái này chỉ tồn tại ở trong trí nhớ nữ nhân. Crocodile thuyền trưởng mỗi ngày đều biết không sợ người khác làm phiền dùng fruit năng lực làm huấn luyện điêu khắc, từ lúc ban đầu mất trăm lần, sau lại mấy ngàn lần, cuối cùng rồi đến hơn vạn lần. Loại này si tình kết quả chính là Crocodile thuyền trưởng có thể dễ như trở bàn tay đã đem một tòa núi lớn biến thành so với cự nhân tộc cao hơn vài lần người khổng lồ, đồng thời thao túng thuận buồm xuôi gió. Đi thôi, phân phó, kiểm tra lần cuối một lần, nếu như thế này động thủ thời điểm ra bất kỳ sai lầm nào, liền toàn bộ đi bồi đại địa mẫu thân a. Là, rõ ràng chỉ là nhàn nhạt một câu nói, cũng không có bất kỳ sát ý. Hoàng Mao lại khẩn trương mồ hôi đầm đìa, hắn làm cùng nhau đi tới lão nhân, nhưng là chính mắt thấy được qua nhiều lắm những đồng bạn là như thế nào bị như hồng thủy vọt tới nham thạch chìm ngập. Chết tiệt hỗn đản, ngàn vạn lần không nên làm cho ta biết ngươi rốt cuộc là người nào. Đợi cho bên trong nhà đá chỉ còn một người sau, phát sinh gầm nhẹ. Crocodile trên mặt bị phẫn hận lấp đầy, từ hôm nay trở đi, hắn Crocodile sẽ lấy hai khỏa cự nhân đầu người làm khởi điểm, lấy được danh tiếng, quyền lợi, tài phú cùng địa vị. Beaches, lại chờ chút, chờ ta trở thành vương hạ thất vũ hải, sau đó vô luận ngươi tại thế giới cái góc nào, ta đều biết đón ngươi trở về. Nhắc tới Ivankov từng dùng tên Crocodile, khuôn mặt hiện lên ra vô hạn nhu tình, ngày hôm nay vô luận trả giá cao gì hắn cũng muốn đem cái này hai cái đầu bắt. Ung ung, đảo nhỏ kịch liệt run rẩy, màu nâu đỏ nham thạch nóng chảy phóng lên cao giống cạc cạc, bò ò, đối với lần này thành thói quen vĩ đại các sinh vật phát sinh các loại các dạng tiếng hô địa bàn. Hiệp nghị trở thành phế thải. Hai cái quái vật lại muốn tới đánh nhau. Đi trước Tị Tị phong đầu. Thùng thùng, thùng thùng đất rung núi chuyển gian. Hai cái thân ảnh khôi ngô một tả một hữu tự trong rừng rậm đi ra. Đi đầu một bước ở trên không khoáng trên mặt đất dừng lại người khổng lồ mặc hắc sắc áo choàng. Lưu lại vuông góc bên hông đen thùi râu dài. Đao tước phủ khắc vậy khuôn mặt Iso liền lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Brokey. Đến đây đi để cho chúng ta bắt đầu đệ 56.665 tràng quyết đấu. Bị kêu tên người khổng lồ mặc lam sắc áo choàng, giữ lại một vòng hình tròn lạc tai hồ. Cả người thoạt nhìn mặc dù mập, nhưng lộ ra trên cánh tay của lại nổi gân xanh. Bắp thịt ngưng thật, làm cho một loại tràn đầy lực lượng. Tục tăng không kềm chế được cảm giác hắn đồng dạng cười nham nhở. Dory, ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi phân ra thắng bại. Kết ha ha eo báp chi thần phù hộ. Cười to Dory huy động trong tay gồ ghề. Không biết trọng lượng bao nhiêu cực lớn chiều rộng lưỡi đao kiếm. Không sợ hãi chút nào Brokey. Thật cao dương lên cùng chiều rộng lưỡi đao kiếm kích thước ngang hàng. Nhiều chỗ có quyển lưỡi đao búa lớn. Kết ha ha thần linh biết che chở chính xác người. Một giây kế tiếp, vũ khí của hai người hoàn thành va chạm đông. Tiếng nổ thật to chung. Toàn bộ đảo nhỏ run rẩy vô số phi điểu vọt lên. Vô số tẩu thú chạy trốn. Khắp bầu trời bụi mù mà đáng. Ui ui Dory, hôm nay ngươi khí lực có thể có chút hơi a. Bớt nói hưu nói vượn rồi. Brokey, ta xem ngươi mới là a. Là tiêu chảy rồi không? Đông, đông. Đông đang khi nói chuyện, hai người đối với lần này với nhau đầu, cái cổ, trái tim điên cuồng xuất thủ, hoạt thoát thoát một bộ có cái gì sinh tử đại thù dáng vẻ. Thật không đúng dịp ta lòng ham muốn rất tốt ở đâu. Vậy lại cho ta đa dụng chút khí lực a. Ha ha ha, a, ầm ầm, đông, giống giận hai người hướng về phía riêng mình đầu tới một cái. Mặt đất cũng vì vậy mà bắt đầu nhảy lên nhìn như không gì sánh được hung mãnh một kích nhưng không. Có phát sinh kích đánh vào trên mũ giáp thanh thúy tiếng vang. Ngược lại là phát ra trầm muộn thanh âm cái này tự nhiên là Busosoku Haki tác dụng. Các người xác định đem thuốc xuống đến bọn họ trong thức ăn rồi. Một màn này lệnh Crocodile phát ra nghi vấn cách đó không xa rừng rậm chỗ. Một viên lộ ra một cái lỗ nhỏ hình nửa vòng tròn nham thạch lặng yên không tiếng động di động tới. Này đang chạy trối chết vĩ đại các sinh vật, đưa nó trở thành chướng ngại vật vậy tồn tại. Không phải nhảy qua chính là né tránh, lại không có bất kỳ một lựa chọn phá đi khối nham thạch này. Hạ Crocodile thuyền trưởng, chúng ta tận mắt thấy bọn họ nuốt vào. Đây chính là ngay cả hải vương loại đều có thể mê đảo thuốc mạnh trên đảo này viễn cổ khủng long. Chúng ta cũng thí nghiệm thật nhiều lần. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. A hát, phải. Vậy đợi lát nữa 5 phút a. Nếu như còn không thấy có hiệu lực, câu nói kế tiếp Crocodile cũng không nói gì. Thế nhưng theo nham thạch cùng nhau dịch bước hải tặc nhóm sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Ầm ầm. Ùng ùng va chạm kịch liệt còn đang tiến hành lấy. Mặt đất mỗi một lần run rẩy đều sẽ làm cho hải tặc nhóm sắc mặt hoảng sợ một phần hai cái này chết. Tiệt người khổng lồ, vì sao uống thuốc còn có thể đánh như vậy a? Crocodile tâm tình của mình cũng không tốt đến nơi đâu mặc dù không phải lần thứ nhất xem hai. Cái này người khổng lồ đối chiến. Nhưng mỗi một lần hắn đều sẽ cao lên thất bại cùng không cam lòng hắn biết rõ. Chính diện tỷ thí chính mình ngay cả 1% cơ hội cũng không có. Được làm vua thua làm giặc mà thôi chỉ có lực lượng cường đại không đủ. Còn cần có cùng với thất phối đầu óc mới được. Đem thất bại không cam lòng rất nhanh đè xuống Crocodile. Lộ ra nụ cười tàn nhẫn cái gì cho má chiến sĩ vinh quang. Cái gì eo báp chi thần, chỉ có thể cười sống đến người cuối cùng mới có tư cách đàm luận hay là mộng tưởng a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.